Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Rất nhiều bạn gái. Rõ ràng chỉ có hai cái mà thôi. Isuka Shido không quay đầu lại, mà là trực tiếp mở miệng giải quyết nói. Nữ hài bước nhanh đi lên. Isuka Shido hướng bên cạnh nhìn một cái. Quả nhiên là vị senpai tơ đen kia. Kasumi Gaoka Utaha. Vậy vị tóc rối bù, coi như là thiếu nữ xinh đẹp đi. Kasumi Gaoka Utaha nhẹ giọng hỏi. Tính. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Mới vừa rồi vị dango tóc hồng kia, coi như là thiếu nữ xinh đẹp đi. Kasumi Gaoka Utaha lại hỏi. Quả thật. Isuka Shido lần nữa gật đầu một cái. Ta là thiếu nữ xinh đẹp đi. Kasumi Gaoka Utaha tự tin cười nói. Isuka Shido không nói gì mà nhìn đối phương. Hắn chưa hề nghĩ tới. Đối phương lại có thể vô liêm sỉ như vậy. Đem mình cũng làm là một cái thiếu nữ xinh đẹp tính tiến vào. Không trả lời tức là ngầm thừa nhận. Ta cũng là thiếu nữ xinh đẹp. Cho nên Isuka quả nhiên rất lợi hại đây. Một buổi sáng sớm liền có 3 vị thiếu nữ xinh đẹp cùng ngươi tiếp lời rồi. Kasumi Gaoka Utaha cười khẽ một tiếng nói. Các nàng đều là có chuyện quan trọng đi tìm ta. Không biết mặt dày tự xưng là thiếu nữ xinh đẹp Kasumi Gaoka Senpai có cái chỉ giáo đây. Isuka Shido không có chút nào khách khí nói. Không có chuyện thì không thể cùng hậu bối đáng yêu chào hỏi sao? Kasumi Gaoka Utaha giả khóc hỏi. Có thể. Vậy bây giờ bắt chuyện đánh xong. Không có chuyện cũng nên phân đạo dương tiêu rồi. Isuka Shido rất là tỉnh táo đáp lại. Thật là lạnh nhạt đây. Người tiếp tục như vậy là không tìm được bạn gái. Kasumi Gaoka Utaha bất mãn nói. Cảm ơn sự quan tâm của ngươi. Ta đã có bạn gái rồi. Nàng bây giờ đang ở trong nhà của ta rửa chén đây. Isuka Shido lạnh lùng phản bác. Đương nhiên hắn không biết là. Ở nhà hắn rửa chén. Không phải là Izayoi Miku. Lại là nàng mời tới hầu gái. Được rồi. Ngươi thắng rồi. Kasumi Gaoka Utaha bất đắc dĩ nói. Nàng cuối cùng là hiểu được tại sao Isuka Shido nói chuyện có sức lực như vậy rồi. Bởi vì nhà của hắn có một ít bạn gái phi thường đáng yêu a. Hắn như vậy, tự nhiên đang đối mặt nàng loại thiếu nữ xinh đẹp siêu cấp này. Cũng có thể ung dung trước mặt. Isuka Shido thấy đối phương không nói thêm gì nữa. Liền đi nhanh mấy bước. Nhưng rất nhanh, Kasumi Gaoka Utaha lại theo sau. Kasumi Gaoka Senpai, ngươi làm sao đi theo ta rồi? Tương đương, Isuka Shido cau mày hỏi. Vừa vặn ta cũng muốn đi học mà thôi. Kasumi Gaoka Utaha khóe miệng hơi hơi dương lên nói. Ngươi vui vẻ là được rồi. Nói lấy, Isuka Shido cũng không muốn lại đi quản nàng rồi. Thẳng đến đi tới trường học. Hắn về tới phòng học của mình. Kasumi Gaoka Utaha không cách nào tiếp tục cùng hắn rồi. Mới bước với bất đắc dĩ trở lại phòng học năm ba của mình. Đi vào phòng học. Isuka Shido theo bản năng mà nhìn về phía Miura Yumiko. Chỉ thấy nàng lúc này cùng giống như hôm qua, cùng các bằng hữu nhóm Riatu khoái trá nói chuyện phiếm. Cảm nhận được ánh mắt Isuka Shido, Miura Yumiko nhẹ nhàng gật gật đầu. Để cho Isuka lên đường có thể khẳng định đối phương quả thật không có ký ức tỏ tình bị cự tuyệt hôm qua. Thở dài một cái, Isuka Shido cũng không có biện pháp quá tốt. Cũng chỉ đành chờ sau khi tan học. Lại cùng đối phương trò chuyện một lần. Ngồi ở trong chỗ ngồi. Hắn có chút kinh ngạc phát hiện. Tomoya Aki không biết là xin nghỉ vẫn là đến trễ rồi. Tóm lại còn chưa đi tới phòng học. Isuka Shido nhìn một cái thời gian điện thoại di động. Lớp không sai biệt lắm nên bắt đầu. Mà Gabriel thì lại dường như chưa có tới. Nhưng rõ ràng mới vừa rồi mới nhìn thấy đối phương. Trung quy sẽ không cầm lấy báo cáo liền chạy về nhà chơi game đi. Rất có thể. Vừa nghĩ tới là Gabriel vị phế thiên sứ này. Luôn cảm giác không có cái gì không thể nào đây. Isuka Shido cười một tiếng. Sau đó lại thở dài một cái. Nói thật Gabriel sự tình như thế nào đều được. Dù sao hắn đã biết chuyện của cây sinh mạng rồi. Gabriel cũng không có giá trị lợi dụng gì. Chỉ cần nàng không muốn vừa mất hứng đi hủy diệt thế giới. Thật sự không có cái gì cái gọi là. Ngược lại, vẫn là chuyện của Miura Yumiko tình khá là phiền toái. Isuka Shido thật là nhức đầu. Lúc tiết thể dục, Isuka Shido ngồi một mình ở một góc. Tiết thể dục này là cầu lông luyện tập. Isuka Shido đối tượng luyện tập là Hikigaya Hachiman. Tại hai người đàm phán, quyết định cùng nhau nghỉ khỏe. Hachiman A, người có nữ hài yêu thích sao? Isuka Shido có chút tò mò hỏi. Không có. Hikigaya Hachiman nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Thật sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì cũng không nói. Sau đó ở trong đầu len lén tiến hành vọng tưởng loại người kia đây. Isuka Shido cười một tiếng nói. Mới không phải. Hikigaya Hachiman vô lực phản bác một câu. Không có vọng tưởng sao? Không thấy được. Nhưng không có đối với Phương nói tới hạ lưu như vậy. Thật tốt đây. Hachiman không cần bởi vì nữ nhân mà phiền não. Isuka Shido thở dài một cái. Nha. Hikigaya Hachiman nắm quả đấm một cái. Nhìn mặt đối phương. Không nhịn được muốn cho đối phương một quyền làm sao bây giờ. Chẳng qua nếu như Hachiman nguyện ý thật tốt ăn mặc một cái. Hẳn là sẽ rất được hoan nghênh đi. Isuka Shido cười một tiếng bình luận. Cút. Hikigaya Hachiman hô to một tiếng. Trên thực tế hắn thấy. Chỉ cần có một đôi mắt cá chết như vậy. Hắn liền cùng đẹp trai cái chữ này vô duyên. Ha ha. Isuka Shido không nhịn được ha ha phá lên cười. Quả nhiên đại lão sư. So trong tưởng tượng muốn càng có ý tứ chứ. Mà càng chuyện có ý tứ. Tại lúc nghỉ trưa sắp phát sinh. Isuka Shido cầm lấy sáng sớm hôm nay mua sandwich cùng thức uống. Đi tới câu lạc bộ tình nguyện. Đây là hắn lần đầu tiên một người chủ động tới câu lạc bộ tình nguyện. Nhưng bởi vì quả thực không yên tâm kế hoạch của các nàng. Cho nên liền chạy tới. Senpai tương đương Isiki Iroha kinh ngạc vui mừng chạy tới. Ánh mắt nháy nháy. Phi thường đáng yêu. Ừ. Isuka Shido lãnh đạm gật gật đầu. Đối với Isiki Iroha đáng yêu. Không có chút nào bán nợ. Thiệt là. Rõ ràng senpai đều có nhiều bạn gái như vậy rồi. Còn giả trăng cái gì? Isiki Iroha ăn một chút cười một tiếng. Ngón tay chỉ lồng ngực Isuka Shido phụ. Isuka Shido nhíu mày một cái. Sau đó nhìn về phía Yukinoshita Yukino cùng với Sakurajima Mai hai người. Ở cái thế giới này, trừ hắn ra cùng các tinh linh. Người biết hắn có rất nhiều bạn gái. Hẳn không hơn nhiều. Hai người vô tội lắc đầu một cái. Các nàng liếc nhau một cái. Cũng không biết Isiki Iroha là làm sao biết. Nguyên lai là thật sự đây. Isiki Iroha cao hứng cười một tiếng. Hai tay đánh một cái. Ngẩng đầu nhìn Isuka Shido. Nói. Nguyên lai senpai có thể như vậy vô tình cự tuyệt những cô gái khác. Không phải là bởi vì có bạn gái. Mà là có rất nhiều bạn gái đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.